Vũ Luyện Điên Phong, chương 275, Tiêu Phù Sinh, góc truyện audio.com. Dòng chữ nhỏ màu đỏ tươi này thể hiện khí phách hống hách không tầm thường của Dược Vương Cốc. Cũng chỉ có Dược Vương Cốc mới dám dựng lên tấm bia đá uy phong lẫm lẫm như vậy trước gia môn của mình. Chân núi cũng không có người gác, Tần Trạch dẫn mọi người bắt đầu leo núi. Đồng Khinh Yên và Tần Trạch đi song song. Theo sau là ba đệ tử Dược Vương Cốc, Dương Khai hai tay chắp sau lưng đi sau cùng. Ba người trẻ tuổi kia nhìn Đồng Khinh Yên với ánh mặt hâm mộ. Có chút sùng bái, thậm chí còn là ái mộ yêu thích. Ngược lại với Dương Khai, họ vẫn là ý coi thường không, để ý thậm chí chẳng buồn nói với hắn một câu. Luyện đan sư đều là một đám người không dễ giao lưu. Kiêu ngạo, luyện đan sư của Dược Vương Cốc lại càng như vậy. Đồng Khinh Yên xuất thân không tầm thường, xinh đẹp tự nhiên, hẳn nhiên được bọn họ chú ý. Dương Khai tuy rằng cũng thông qua khảo nghiệm đủ tư cách bách nhập Vân Ẩn Đình, nhưng về tư chất mà nói thì hắn chi là một người hộ vệ địa vị thấp, với thân phận của bọn họ tự nhiên sao lại hạ mình giao du với hắn. Bọn họ không nói lời nào. Dương Khai cũng im như hũ nút, một mạch đi lên, vừa đi vừa âm thầm quan sát. Về phần Đồng Khinh Yên giống như con chim sẻ, từ lúc bắt đầu bước những bước gập ghềnh lên núi vẫn líu díu hỏi không ngừng, muốn lập tức đi vào trong thánh địa bái tiền bối cao nhân. Đồng Khinh Yên vừa vội vã vừa háo hức chờ mong. Tần Trạch không nói nhiều, phần lớn thời gian đều khá trầm mặc, nhưng đối mặt với những câu hỏi của Đồng Khinh Yên cũng đáp trả tỉ mỉ, không hề có vẻ mất kiên nhẫn. Nghe ngóng bọn họ nói chuyện, Dương Khai cũng hiểu được một chút sự tình. Vân Ẩn Đinh nhất mạch từ vài thập kỷ trước cũng chỉ có một vị luyện đan sư Tiêu Phù Sinh trấn thủ, ngoại trừ hai tỷ nữ hầu hạ ra thì bên cạnh không có người nào. Hơn nữa hai tỷ nữ này cũng là những người bình thường không hề tu luyện gì. Tiêu Phù Sinh cả đời say mê luyện đan, chưa bao giờ lập gia, cũng không thu đồ đệ, đến tận bây giờ mới thay đổi chủ ý, quyết tâm truyền thụ những gì mình học được cả đời, cho nên mới có cuộc khảo nghiệm ngày hôm nay. Sư phụ vì sao đột nhiên thay đổi chủ ý? Đồng Khinh Yên tò mò hỏi han. Tần Trạch thần sắc tối sầm lại, chưa vội đáp lại mà trầm ngâm chốc lát nói. Suy nghĩ của sư thúc, ta không dám tự đoán bừa, đợi đến một ngày muội hãy tự đi hỏi người đi. Ồ, nửa đoạn đường trước đến Vân Ẩn Đỉnh cũng không xuất hiện điều gì kỳ lạ. Lọt vào tầm mắt của họ là những thạch đá lởm chởm, non xanh núi biếc, thỉnh thoảng có vài con thú hoang lui tới. Đều là các loài vật nhỏ như thỏ hươu, không có gì nguy hiểm. Nhưng tới đoạn sau linh khí, thiên địa ập vào mặt, làm cho hai người thấy vui vẻ thoải mái. Trong núi có một vài loài hoa cỏ lạ, sinh trưởng ở nơi này, đón gió lay động, chủng loại phong phú làm cho người ta hoa cả mắt. Nhiều thảo dược như vậy, không ai đến hái trộm sao? Đồng Khinh Yên trên đường đi tới nhìn thấy bất kỳ điều gì cũng không khỏi tò mò. Ai dám, Tần Trạch hư lạnh một tiếng, ai dám động đến thảo dược của Dược Vương Cốc sẽ tru di cửu tộc. Câu nói đằng đằng sát khí này vừa nói ra, Đồng Khinh Yên vội vàng lè lười. Những thảo dược gieo trồng trong rừng chắc cũng chẳng phải là loài nào quá quý hiếm, chi vì điều này mà kết tội Dược Vương Cốc chắc hẳn cũng không thỏa đáng. Sau nửa canh giờ, mọi người lên tới đỉnh núi. Trên đỉnh núi có một loạt phòng ở, số lượng phòng cũng không nhiều lắm. Đại khái chỉ có 7-8 gian, trong đó có hơn nửa là mới dựng lên, hẳn là Tiêu Phù Sinh chuẩn bị chỗ ở cho đệ tử của mình. Đến nơi này, Tần Trạch dừng bước quay lại, quay đầu nhìn ba đệ tử trẻ tuổi của Dược Vương Cốc nói. Các ngươi hãy chờ ở đây đi. Ba người vừa nghe vội vàng nghiêm mặt, cười hì hì nói. Sư thúc, chúng ta cũng muốn đi vào. Các ngươi đi vào làm gì? Tần Trạch không vui nói. Một người vẻ mặt hào hứng. Chúng ta từ lúc vào Dược Vương Cốc đến nay cũng chỉ là nhìn thấy Tiêu sư thúc từ xa mà thôi. Bây giờ cũng đến đây rồi. Tần Trạch nhíu mày trầm ngâm một phen gật đầu nói. vậy các ngươi lát nữa đừng có nói gì. Sư thúc lão nhân không muốn bị làm phiền, được, chúng ta cam đoan không nói lời nào. Ba người vui mừng khôn xiết đứng lên. Dương Khai ở một bên đoán ý qua lời nói và sắc mặt. Phát hiện ba người này, ngoài vẻ vui vẻ còn có chút kính sợ. Ngay cả Tần Trạch nét mặt cũng nghiêm chỉnh, xem ra danh vọng của Tiêu Phù Sinh trong lòng giới luyện đan sư vượt xa tưởng tượng của mình. Mà ngay cả những đệ tử của Dược Vương Cốc này đều lấy việc được gặp ông ta làm vinh quang. Dưới sự dẫn dắt của Tần Trạch, đám người hướng thẳng đến một gian phòng. Còn chưa đến gần đã có hai mỹ phụ đi tới nghênh đón. Hai người này dáng, người đầy đàn, hình dáng diễm lệ, hai đầu mày có một tia thản nhiên, quyến rũ, đoan trang nhẹ nhàng, điệu cười thản nhiên, nhìn bộ dạng hai người họ thì đoán chừng tuổi tác không quá 25-26. Kỳ thực hai người đều đã ngoài 40 tuổi, bởi vì từ 25 năm trước, hai người đã tới Vân Ẩn Đỉnh hầu hạ Tiêu Phù Sinh, thời điểm đó họ cũng chỉ có 16-17 mà thôi. Hai người này đều là người thường chưa hề tu luyện, lại có thể duy trì tuổi thanh xuân tốt như vậy, giữ gìn thân hình thậm chí còn tốt hơn nhiều so với nhiều người luyện võ. Tất cả những điều này hẳn đều do tài năng của Tiêu Phù Sinh. Thấy hai người đi tới, Tần Trạch vội ôm quyền không dám có chút bất kính, cung kính nói, hai vị, mời về bẩm sư thúc, ta đã mang người mà sư thúc cần đến rồi, chính là hai người này. Một mỹ phụ trong đó, một thân váy dài nguyệt sắc mỉm cười, nhìn Đồng Khinh Yên và Dương Khai, bái kiến tiền bối. Đồng Khinh Yên cũng là người hiểu lễ nghĩa cấp bậc, nàng cùng Dương Khai vội vàng hành lễ, hai mỹ phụ cười nhẹ, gọi ta là Hương Di là được, còn đây là Lan Di. Đồng Khinh Yên cười hì hì, lại ngoan ngoãn hành lễ. Hương Di lại nói, đã tới đây rồi thì không cần câu nệ. Coi như nhà mình là tốt rồi. Về, sau hai người các ngươi còn ở đây lâu dài. Nếu cứ câu nệ thì các ngươi khó chịu mà bọn ta cũng khó chịu. Người kia là Lan Di nói. Chúng ta năm đó lên Ẩn Vân Đỉnh, tuổi cũng tầm như các ngươi. Nhoáng một cái đã hơn 20 năm trôi qua. Đồng Khinh Yên thấy họ thân thiết như vậy cũng dần thả lòng. Đỡ căng thẳng, hai vị, sư thúc người. Tần Trạch đợi các nàng hàn huyên xong mới cung kính xin chi thị. Đại sư đang luyện đan, tin tức dưới núi đã sớm truyền về rồi. Các ngươi đi về trước đi, đợi đại sư luyện xong lò đan kia sẽ gặp mặt họ. Nghe vậy chẳng những ba đệ tử Dược Vương Cốc sắc mặt ảm đạm mà ngay cả Tần Trạch cũng có vẻ hơi thất vọng. Làm phiền hai vị, Tần Trạch nhanh chóng sửa sang lại sắc mặt, ôm quyền dẫn ba người kia thối lui. Đợi bọn họ đi rồi hai người họ mới vẫy tay với Dương Khai và Đồng Khinh Yên. Nét mặt tươi cười, sắp xếp chỗ ở cho bọn họ. Vân Ẩn Đỉnh quanh năm suốt tháng cũng chỉ có hai người và Tiêu Phù Sinh. Tiêu Phù Sinh thường xuyên bế quan luyện đan, hơn mười mấy ngày không thấy bóng dáng, hai người gắn bó làm bạn qua nhiều năm như vậy. Nay lại, có Dương Khai cùng Đồng Khinh Yên tới nữa thì có thêm sinh khí. Đương nhiên hai người cũng vui mừng. Vân Ẩn Đỉnh không giống như các đỉnh khác, không cần chú ý gì, cũng không nhiều khuôn sáo trói buộc, tất cả đều rất tự do. Sắp xếp xong chỗ ở cho Dương Khai và Đồng Khinh Yên, hai người liền rời đi. Ở trên Vân Ẩn Đỉnh liên tục ba ngày, Tiêu Phù Sinh vẫn không lộ diện, chỉ có hai mỹ phụ thường xuyên đến thăm hỏi Dương Khai và Đồng Khinh Yên. Ba ngày sau, đang lúc Đồng Khinh Yên cằn nhằn không biết Tiêu Phù Sinh lúc nào mới xuất quan thì một cỗ năng lượng mạnh mẽ dao động truyền lại từ cách đó không xa. Dương Khai thần sắc khẽ biến, liếc nhìn Đồng Khinh Yên, khẩn trương lẻn ra bên ngoài, hai mỹ phụ kia cũng đã đi ra, kinh ngạc nhìn một gian phòng, đây là chỗ ở của Tiêu Phù Sinh. Không bao lâu cửa phòng mở ra. Từ bên trong xuất hiện một ông lão râu tóc bạc trắng, ước chừng hơn 60 tuổi, gương mặt hiền hòa, chẳng qua lúc này ánh mắt nhíu chặt, trên tay cầm một viên đan dược màu vàng kim, vừa đi vừa nhíu mày quan sát. Đồng Khinh Yên ngay lập tức trở nên căng thẳng,